Nhất mộng nhập luân, chương 125, 125, sông trùng không động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 125, sông trùng không động. Quảng trường đá phía dưới bởi vì lộn xộn một chỗ 4-5 ngàn người mà trở lên có chút hỗn loạn, ồn ào náo nhịp. Đoạn thành chủ, người hiện tại ở nơi này thế nhưng là địa vị siêu phàm, tu vi cao nhất. Cũng là người sớm nhất đối với cái này trận pháp tiếp xúc. Không biết đã điều tra được cái gì hay sao? Vừa mới đi xuống quảng trường một đám người, lúc này bước ra dò hỏi. Bọn hắn mặc dù ở nơi này quan sát thời gian đã lâu, nhưng mà thật ra mà nói, bọn hắn quả thực đối với cái này trùng không động trận pháp cửa đá không biết cái gì. Vậy nên chỉ có thể mặt dày đi hỏi thăm một chút. Đứng ở một bên Đoạn Nguyệt Thương nhìn thấy đám người này dẫn đầu đi tới hỏi thăm, rất là khinh thường, bất quá hắn cũng không có giấu giếm cái gì, lập tức bắt đầu mở miệng giải thích. Dù sao, mọi người nếu như đã là cùng nhau phối hợp phá bỏ cái này trận pháp, cũng cần phải có nhất định phối hợp. Nếu như hắn không cùng mọi người giải thích ngược lại sẽ dẫn đến mọi người bất mãn. Mà lại điều này cũng có thể khiến hợp tác quá trình xảy ra không hợp nhất, rất khó thành đại sự. Nhìn quanh đám người, Đoạn Nguyệt Thương lúc này mở miệng. Các vị đừng như vậy đánh giá ta quá cao. Ta mặc dù tiến vào nơi này có chút sớm nhưng mà thực tế đối với cái này trận pháp cũng không có cái gì hiểu biết. Thậm chí có thể nói là vô tri. Bất quá, cái này trùng không động nếu đã tại thượng cổ di tích bên trong thì hẳn là đã từ thượng cổ thời kỳ truyền lại. Từ một điểm này, mọi người ở đây ai cũng có thể suy ra một điều đó là cái này trận pháp bởi vì xa xưa thời gian không có người tu bổ, hẳn là đã hư hỏng 10 không còn 1. Đám người một bên nghe Đoạn Nguyệt Thương lời nói cũng là âm thầm gật đầu. Đoạn thời gian này, bọn hắn đều đã cảm nhận được điều này. Đoạn huynh hẳn là lại muốn áp dụng phương pháp cũ sử dụng cường lực, một lần nữa oanh kích cái này trận pháp. Một cái mặc thô sơ quần áo trung niên nam tử lúc này mở miệng. Người này là một cái tán tu, tên họ không biết, chỉ biết giang hồ thường gọi hắn là đao cuồng. Đao cuồng người khoác thô sơ quần áo, tay cầm đại đao, thanh âm hùng hậu, nghi hoặc nói, cái này liệu có được hay không? Vô cớ bị nghi hoặc, Đoạn Nguyệt Thương mặc dù không có tức giận nhưng mà cũng rất không vui. Chào mày nói, Đao huynh, có được hay không còn cần phải thử mới được. Bất quá Đao huynh hay là có cách khác? Hay là, nhìn Đao cuồng hí hư một tiếng. Đoạn Nguyệt Thương nghi hoặc hỏi, hay là Đao huynh có thể có cách khác mở ra cái này trận pháp? Hoặc là nói Đao huynh có thể tự mình mở ra cái này trận pháp? Bị Đoạn Nguyệt Thương hỏi khó, đứng ở một bên Đao cuồng lập tức cảm thấy bối rối, mặt đỏ như mo. Hắn biết chính mình lời nói có chút không đúng, chạm vào Đoạn Nguyệt Thương chỗ khó, bất quá lại không biết đối với đối phương giải thích như thế nào. Cái này, đứng ở một bên đám người nhìn thấy cảnh này cũng là thở dài. Đao cuồng cái tên này ngoại trừ đao pháp bên trên tạo nghệ kinh người ra thì ngược lại hắn chính là một cái não ngắn, lời nói thô thiển. Không suy nghĩ trước, cảm thấy không khí có chút không đúng. Đám người bên trong lập tức có mấy người tiến lên hòa giải. Đoạn thành chủ đừng có như vậy khí. Người cũng biết Đao huynh mồm mép không được, cũng đừng quản hắn làm gì. Sau đó lại quay về phía Đao cuồng lắc đầu nói. Đao huynh, người về sau hay là ít nói điểm. Bị mọi người giáo huấn, Đao cuồng buồn bực không thôi. Hắn tự nhận chính mình lời nói có chút không được nhưng mà mọi người cũng không cần phải như vậy giáo hắn a, sao vậy? Đao cuồng nhíu mày buồn bực nói. Ta cũng chỉ là đối với Đoạn thành chủ phương pháp tò mò mà thôi. Các ngươi cũng không cần như vậy đối ta đi. Cũng không có chuyện gì. Người biết như vậy liền được a, thần thần bí bí. Rất nhanh, đám người liền đem không khí ôn hòa lại. Sau đó Đoạn Nguyệt Thương liền bắt đầu đối với đám người nói lên chính mình suy nghĩ cùng dự tính phương pháp. Đối với Đoạn Nguyệt Thương phương pháp, đám người mặc dù rất là không muốn nhưng mà cũng không có cách nào. Ai bảo bọn hắn không có trận pháp sư cái này một tầng thực lực. Ai đáng tiếc, Thương Hoàng tiểu quốc cái này cho ăn đá gà ăn sỏi chỗ. Căn bản không thể nào sinh ra một cái trận pháp sư. Rất nhiều người đều đối với Thương Hoàng tiểu quốc cảm thấy tiếc nuối. Lại qua một hồi lâu sau, quảng trường đá phía trên mấy ngàn người bên trong chủ chốt một đám người lúc này mới bàn xong sự tình. Kết quả, sau một hồi tranh cãi, đám người hay là vẫn chọn cách cường công của Đoạn Nguyệt Thương cảm thấy tương đối tốt. Thống nhất quan điểm về sau, đám người lại không tiếp tục chần chừ, lập tức lẫn nhau phân công bố trí, chuẩn bị tiến hành nhất kích tất sát, đem cái này thượng cổ di tích đem bỏ đi. Sau đó, bọn hắn lại không ai nói với ai một lời. Tâm tình rất là kích động. Lúc trước hơn 1.000 người không mở ra cái này trận pháp. Hiện tại lại có đến hơn 4-5.000 người ở đây. Há lại có thể không chạm ra cái này trận pháp. Ở một bên Chu Phàm cũng đã tuân theo sắp xếp đi vào chỗ được phân công. Bắt đầu làm mọi công tác chuẩn bị tiến hành công kích. Đúng lúc này, đứng ở trước nhất Đoạn Nguyệt Thương lúc này liếc nhìn phía trước cửa đá trận pháp một cái sau đó lập tức quay người lại. Hướng phía sau đám người nghiêm túc hô to. Các vị, đám người nghe được Đoạn Nguyệt Thương lời nói. Lập tức chú định tinh thần hướng phía trước nhìn đến. Hai cái lỗ tai bắt đầu vểnh lên. Gặp mọi người ổn định trở lại. Đoạn Nguyệt Thương khẽ hắng giọng một cái. Lại nói tiếp, các vị hẳn là đã nghe qua phổ cập kế hoạch. Cái này trận pháp bởi vì tồn tại thời gian lâu dài nên đã hao tổn 10 không còn 1. Hiện nay chúng ta chỉ cần tại một cái thời điểm sử dụng đồng thời một kích mạnh nhất. Đại khái qua mấy lần liền có thể phá bỏ cái này trận pháp. Đoạn Nguyệt Thương nói xong cũng không chần chờ. Lập tức quay người trở lại cùng cửa đá trận pháp đối mặt. Hắn biết chính mình vừa rồi lời nói cũng chỉ là để mọi người ổn định trở lại. Chuẩn bị làm chuẩn bị mà thôi. Thực chất, mọi thứ bọn hắn đều đã được cáo chi trước đó. Cảm nhận được mọi người ổn định trở lại. Đoạn Nguyệt Thương lớn giọng nghiêm túc nói. Sau đó, ta sẽ làm dấu. Mọi người chỉ cần theo ta dấu hiệu đến tiến hành là được. Đoạn Nguyệt Thương nói xong câu nói này. Chỉ thấy quảng trường bên trong 4-5.000 người lúc này mỗi người đều trên thân đều không ngừng bốc lên một cỗ khí thế. Bởi vì mỗi người tự thân thức tỉnh cốt cách khác nhau. Dẫn đến mỗi người khí thế bên trong dâng lên có chút muôn màu muôn sắc. Sau đó, chỉ thấy cả quảng trường đỏ, đen, trắng, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, mấy loại màu sắc ung dung lan tràn mà ra. Ở một bên, Chu Phàm thấy mấy người điều động tự thân khí lực, cũng là tự thân khí lực dâng trào. Chỉ thấy hắn xương cốt kinh mạch bên trong có lưu ly màu sắc khí lực lúc này mãnh liệt tuôn trào mà ra. Bất quá, không biết vì nguyên nhân gì, Chu Phàm lưu ly khí lực tại quảng trường đá bên trong bỗng nhiên có chút nổi bật. Chỉ thấy hắn lưu ly khí lực bốc lên có chút giống như là biển sâu. Thâm sâu mà thần bí, lại có chút giống như dòng suối. Trong lành mà thánh khiết, biến ảo bất thường cực kỳ huyền ảo. Thậm chí lưu ly khí lực bốc lên còn không ngừng tạo dựng ra đến một chút huyền ảo dị tượng. Rất nhiều người, cũng tại lúc này cảm nhận được dị thường cảnh tượng. Không khỏi ghé mắt nhìn xem. Trong lòng có không ngừng có phỏng đoán. Đối với cái này, Chu Phàm mặc dù có thể cảm nhận được nhưng mà cũng không biết phải làm thế nào cho phải. Chỉ có thể im lặng chịu lấy. Bất quá, đang tại mọi người ghé mắt nhìn xem Chu Phàm lúc. Đứng ở trước nhất một đám người Đoạn Nguyệt Thương lúc này hét lớn. Tất cả mọi người, bị Đoạn Nguyệt Thương hét lớn âm thanh đánh tỉnh. Cả đám người lúc này tâm thần bỗng nhiên 10 phần tập trung. Chuẩn bị, bịch, bịch, bịch, không ít người bởi vì câu này. Chuẩn bị, mà trái tim bịch bịch nhảy lên. Lộ ra rất là khẩn trương. Công kích, Đoạn Nguyệt Thương hét lớn âm thanh lúc này lại lần nữa vang lên. Nhận được hiệu lệnh, quảng trường đa mấy ngàn người lúc này lập tức đồng thời xuất kích động thủ. Kinh khủng lực lượng đồng thời bạo xuất. Cái gì quyền, trưởng, đao, thương, kiếm, kích, quang ảnh lúc này ầm ầm đồng loạt phóng xuất mà ra. Tạo lên một cái cực kỳ hùng vĩ cảnh tượng. Bành bành, oanh, ầm ầm, đùng, kinh khủng khí lực lực lượng va chạm khiến quảng trường đá bên trong ầm ầm rung động. Run rẩy không thôi, có rất nhiều đá tảng lúc này lăn lộn mà xuống, làm cảnh tượng bắt đầu có chút xuất hiện hỗn loạn. Rào rào, rất nhiều người sau lần này công kích lập tức dừng lại. Ánh mắt chằm chằm phía trước muốn nhìn xem hiệu quả thành quả. Bất quá không đợi bọn hắn quan sát, đứng ở phía trước Đoạn Nguyệt Thương giống như biết trước sự tình. Lập tức hét lớn, không được dừng lại, không thể để cho trận pháp có cơ hội hồi phục. Hét lớn thanh âm làm tất cả mọi người tâm thần tỉnh lại. Hiểu được vấn đề, đám người lại tiếp tục cùng mọi người phối hợp công kích. Bành bành, oanh, ầm ầm, đùng, một lần lại một lần. 4-5 ngàn người không ngừng hướng cửa đá trận pháp oanh kích mà đến. Làm cả quảng trường đá bên trong không ngừng xuất hiện đổ nát. Thậm chí, đứng tại một bên Chu Phàm còn mơ hồ cảm nhận được cái này trùng không động bên ngoài hang động thậm chí có xu hướng sụp đổ. Mẹ nó, âm thầm kêu mắng một tiếng. Bất quá Chu Phàm cũng không dám chậm trễ chân tay. Dừng lại một tơ một hào nào. Rất nhanh, cả đám người liền hướng cửa đá trận pháp oanh kích được hơn 100 lần. Rất nhiều người lúc này bởi vì vận khí quá sức mà kiệt quệ nằm lăn ngã xuống. Thê thảm cực kỳ, lại một lần thời gian trôi qua, đám người đã mau xuất kích được gần 500 lần, mà lần này số người kiệt sức ngã xuống đã lên đến mấy trăm người. Một hồi lại một hồi trôi qua, đám người lúc này đã oanh kích cửa đá trận pháp được ngót nghét hơn 1000 lần. Chính là lúc này, đúng lúc này, đám người phía trước nhất Đoạn Nguyệt Thương âm thanh lúc này gào thét lên. Các vị, một kích toàn lực. Đám người nghe được thời điểm đã đến, cho dù là đang lăn đùng ngã ngửa người, cũng lập tức giống như tôm tươi bật nhanh mà dậy. Hóp cơ mông, dồn cơ đít, một quyền, một trường, lần cuối oanh kích mà ra. Bành bành, oanh, ầm ầm, ngay sau đó, có lẽ bởi vì quá sức, cả đám mấy ngàn người không thể nhịn được nữa. Lập tức hộc hộc ngã ngửa tại mặt đất bên trên. Răng rắc, đúng lúc này. Một đạo nứt vỡ âm thanh lúc này vang lên. Bang, loảng xoảng, rầm, rầm, rầm, âm thanh rất lớn, rất nhanh liền truyền vào tất cả mọi người trong tai. Xong rồi, mở ra rồi, cửa đá mở ra, tỉnh lại rất nhiều người. Cho dù là ngất đi cũng tại lúc này lập tức tỉnh lại. Bất quá, chưa đợi đám người kịp làm cái gì ăn mừng, chỉ thấy đám người bên trong vù vù. Có người lập tức phi thân mà tới, biến mất tại tối tăm cửa đá bên trong. Cách chương